Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1472, chương 1476, số 1 thụ thương. Hạ Minh để ý tới đều không để ý đến Ngô trưởng lão. Chậm rãi hướng về bên ngoài đi đến, giờ khắc này, Ngô trưởng lão là thật sốt ruột, nhịn không được nói, xú tiểu tử. Ngươi nếu là không đáp ứng, cũng đừng nghĩ rời đi nơi này. Giờ khắc này, Ngô trưởng lão nói tới nói lui cũng là khẩu vị ngăn cản. Như thế có thiên phú người, hắn lúc còn sống, còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Vì vậy, không nỡ như vậy bỏ mặc Hạ Minh rời đi. Hạ Minh nghe vậy, tốc độ không ngừng, từng bước một hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Đội trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Trường Thanh nhịn không được nói. Ai? Tần Trạch thở dài, ngưng trọng nói ra. Hắn giống như đối với chúng ta có rất lớn cái nhìn. Thậm chí có thể nói là không tin chúng ta. Đây rốt cuộc phát sinh cái gì? Ta biết. Thì sau đó một khắc, Trường Thanh ánh mắt lấp lóe một chút. Đột nhiên nói. Trường Thanh, ngươi biết cái gì? Ngô trưởng lão giờ khắc này nhịn không được hỏi. Từng có lúc, hắn cùng Lý Gia có rất lớn mâu thuẫn. Về sau bởi vì một cái nữ hài tử, để hắn trực tiếp diệt Lý Gia. Lúc đó hắn cho Hoa Hạ cống hiến rất nhiều công nghệ cao. Thì liền xa hoa nhất máy bay chiến đấu đều là hắn cống hiến. Là hắn, Ngô trưởng lão giật mình, kinh ngạc hỏi, liên quan tới chuyện này. Có rất nhiều người đều biết, bọn họ là long hồn người, tự nhiên muốn giải rõ ràng, không nghĩ tới, cống hiến cho Hoa Hạ nhiều như vậy đồ tốt người, lại là người thiếu niên trước mắt này, không tệ, thế nhưng là về sau, Lý Gia bắt hắn bạn gái làm uy hiếp, cuối cùng trả lại cho hắn nữ nhân phía dưới tam hồn độ kỳ độc, nếu như ta đoán không lầm. Hắn vì cái kia tần hoàng lăng chìa khóa, chỉ sợ là vì trị liệu tam hồn độ kỳ độc giải dược. Nói điểm chính, Ngô trưởng lão nhịn không được nói. A, Trường Thanh gật gật đầu, tiếp tục nói, hắn chỗ lấy xuất ra nhiều như vậy công nghệ cao, đó là bởi vì hắn từng theo số một muốn một cái cam đoan. Cái kia chính là không thể để cho Lý Gia đối phó hắn bằng hữu thân thích. Nhưng mà, tại diệt Lý Gia thời điểm, số một còn đã từng tổ chức hắn. Ngươi nói là, bởi vì Lý Gia động đến hắn thân nhân, cho nên mới gây nên tiểu tử này xuất thủ. Cuối cùng diệt toàn bộ Lý Gia, mà tiểu tử này chỗ lấy không nguyện ý gia nhập Long Hồn. Là bởi vì số một bọn họ không có hoàn thành chính mình hứa hẹn. Càng thậm chí hơn vô hoàn cản trở hắn. Ngô trưởng lão lập tức liền nghe ra tin tức quan trọng. Vâng, thì ra là thế. Ngô trưởng lão nghe vậy, thở dài một tiếng, không nghĩ tới sự tình lại là một kết quả như vậy. Bất quá, Hạ Minh yêu nghiệt này giống như thiên phú, để hắn thật sự là có chút không đành lòng. Nếu như Hạ Minh có thể gia nhập Long Hồn, đây đối với toàn bộ Long Hồn tới nói, có chỗ tốt to lớn. Càng thậm chí hơn để Hoa Hạ trở nên càng thêm cường đại. Ta đi bẩm báo một chút Long Đầu đi. Ngô trưởng lão đón đến nói. Long Đầu trở về. Lúc này Tần Trạch kích động hỏi thăm. Vừa trở về. Có điều rất nhanh thì sẽ rời đi. Ngô trưởng lão gật gật đầu. Nói. Các ngươi hai cái đi xem lấy hắn điểm. Vô luận như thế nào. Cũng không thể để hắn thụ đến bất cứ thương tổn gì. Nếu có người dám can đảm đánh hắn chủ ý, thì toàn bộ diệt cho ta hắn. Vâng, trưởng lão, Tần Trạch hai người nhao nhao gật đầu. Hạ Minh thiên phú đến cùng đại biểu cho cái gì? Hai người bọn họ không phải luôn rõ ràng. Tốt, các người đi bảo hộ số một đi. Số một không thể sai sót. Ngô trưởng lão nói, tốt, Trường Thanh cùng Tần Trạch hơi hơi gật gật đầu. Sau đó rời đi nơi này, lại nhìn Hạ Minh, rời đi sân thí luyện này chỗ về sau, vẫn chưa sốt ruột rời đi, bởi vì hắn biết, mình muốn ra ngoài lời nói. Còn có chút vấn đề, nơi này có rất nhiều cơ quan, vô cùng nguy hiểm, nếu như có thể có Trường Thanh cùng Tần Trạch dẫn đường lời nói, sẽ còn thuận tiện không ít. Hạ Minh, Tần Trạch hai người nhìn đến cái kia đã đợi đã lâu Hạ Minh. Nhịn không được nói, Hạ Minh, ngươi không bằng thì gia nhập chúng ta Long Hồn như thế nào? Ngươi yên tâm, trước kia phát sinh qua sự tình, tại Long Hồn kiên quyết sẽ không lần nữa phát sinh. Tần Trạch nói, Hạ Minh tự nhiên chi đạo Tần Trạch chỉ là có ý gì. Hạ Minh lắc lắc đầu nói, ta không thể gia nhập Long Hồn. Ngươi cũng không cần khuyên ta, cho dù là khuyên, cũng không có tác dụng quá lớn. Ai? Tần Trạch thở dài một tiếng nói, nếu như ngươi muốn gia nhập Long Hồn lời nói, có thể nhất định muốn thông báo ta. Long Hồn đại môn, tùy tiêu vì ngươi rộng mở. Tốt, Hạ Minh gật gật đầu, không có nói cái gì, mà chỉ nói, chúng ta trở về đi. Ta luôn luôn có một loại dự cảm không tốt. Tốt, Tần Trạch gật gật đầu. Dù sao số 1 còn đang chờ bọn họ bảo hộ. Một đoàn người nhanh chóng hướng về số 1 chỗ địa phương chạy đi. Khi bọn hắn đi vào số 1 chỗ địa phương về sau, nhìn đến toàn bộ tràng diện dị thường hỗn loạn, càng thậm chí hơn còn có thể nhìn đến thi thể tồn tại. Cái này bốn phía có tranh đấu dấu vết. Theo cái này chút dấu vết đến xem, dị thường kịch liệt, cái này khiến Tần Trạch sắc mặt đại biến. Không tốt, xảy ra chuyện, Tần Trạch kinh hãi, vội vàng hướng về số 1 chỗ tầng lầu chạy đi. Hạ Minh cũng là như thế, đây chính là quan hệ đến hắn 50.000 vinh dự điểm A. Không thể sai sót, khi đi tới số 1 chỗ tầng lầu về sau, Tần Trạch nhìn đến số 1. Số 1 ôm lấy cánh tay mình, tại số 1 trên cánh tay, vậy mà chảy xuôi theo máu tươi. Chuyện gì xảy ra? Tần Trạch giận dữ nói. Thủ trưởng, là cái kia tên tiểu quỷ tử đi mà quay lại, đả thương số 1 thủ trưởng, có cái binh vương kính cái quân lễ. Nói, cái gì? Hạ Minh nghe vậy, sắc mặt giật mình, cái nào tên tiểu quỷ hạt lực rất mạnh. Lúc đó không có chủ quan, để cái này tiểu quỷ tử cho trốn. Không ngờ tới cái này tiểu quỷ tử vậy mà đi mà quay lại. Mà Tần Trạch cũng đồng dạng là như thế. Sắc mặt khó coi, Hạ Minh hít sâu một hơi, chậm rãi đi đến số 1 trước mặt, nói, ta cho ngươi xem một chút đi. Số 1 nghe vậy, nhìn xem Hạ Minh, nói, tốt. Hạ Minh bưng lên số 1 cánh tay, cẩn thận xem xét một chút. Cái này khiến Hạ Minh sắc mặt phát lạnh, ngưng tiếng nói, ngươi trúng độc. Trúng độc? Tần Trạch giật mình, vội vàng nói, thủ trưởng, ngài không có chuyện gì chứ? Tần Trạch nhìn về phía số 1, số 1 sắc mặt lược hơi tái nhợt. Số 1 lắc lắc đầu nói, ta không sao, ta giải độc cho ngươi. Hạ Minh nói, ngươi kiên nhẫn một chút, ta hiện tại giúp ngươi đem độc bước đi ra, có thể sẽ có chút đau. Nếu như bây giờ không bước đi ra, chờ hắn rót vào ngũ tạng lục phủ ngươi, đại la thần tiên khó cứu, ngươi cứ yên tâm tới đi. Số 1 bất động thanh sắc nói ra, số 1 dù sao cũng là Hoa Hạ thủ lĩnh, có người trong nước bá lực, chỉ là vết thương nhỏ, hắn liền lông mày đều không hề nhíu một lần. Càng thậm chí hơn tại, chính mình trúng độc, vẫn như cũ là như thế ổn trọng, không kiêu không gấp, không chút hoang mang, đây mới là cấp trên nên có thì tư thái. Hạ Minh thật sâu nhìn số 1 liếc một chút, tại cái này trước mắt bao người, xuất ra mấy cây ngân châm. Ngay sau đó, Hạ Minh nhẹ tay nhẹ lắc một cái này mấy cây dấu vết nhau nhau đâm vào số 1 chỗ ngực. 5 cây ngân châm, chiếu lấp lánh, mà Tần Trạch cùng Trường Thanh, thì là có chút khẩn trương, sợ Hạ Minh lại cho chị chết. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.